ABO Nô Lệ, Nô Lệ, Cốc Truyện Audio.com, Lâu Đài Vòm, Dãy Chính, Phòng Chủ Tước, Một Tinh Nhuệ Cúi Đầu. Thưa chủ tước phu nhân cùng đại vương tước nhị vương tước đã quỳ ngoài sảnh suốt nửa ngày. Đuổi về, kẻ tinh nhuệ hít một hơi rất nhỏ, lui ra ngoài. Chủ tước đưa tay lên vẽ theo đường sói cào trên mặt. Phản ta chỉ có một con đường. Chết, hai tiếng nữa, hành hình công khai, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dưới hầm biệt giam, từng gọng xích to lớn nặng nề được thiết kế chuyên dùng cho những kẻ trọng tội chờ chết, trói chặt nơi tay chân của hai kẻ đầu sỏ làm phản. Leo hé mở đôi mắt xanh, hai viên đạn trên ngực chưa được lấy ra cộng thêm mất máu quá nhiều, đã thực sự có phần yếu ớt. Lix một thân cũng không khá hơn gì, đều là vạt máu, trên mặt cũng một đường rách sâu bởi đạn văng. Tiếng xiềng xích dẫn người vang lên, đẩy tới nơi tử trường công khai. Khi hai gọng dây tròng cổ vòng qua, Leo nhìn sang bên cạnh kẻ đã cùng mình vào sinh ra tử. Lix, xin lỗi ngươi, Lix nở một nụ cười nhàn nhạt, ta không ân hận, bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Việc tam vương tước làm phản công khai việc bảo vệ một Omega nô lệ và mầm dưỡng nhỏ. Gây chấn động toàn bộ lãnh thổ, từ Mộc Gia, từ Hải Đường, từ tất cả các trại nô lệ, các bãi đá tử thần, các vùng nông trại rộng lớn, Omega và Beta nô lệ tràn ra ngoài đường, mặc sự ngăn cấm của chủ trại, của quản nô kéo từng đoàn người chen chúc. Các lính tinh nhuệ hết sức cố gắng xô đẩy, ngọn roi quật xuống thì uy liên tiếp vẫn kéo ra một khung cảnh hết sức náo loạn. Giết, một tiếng lạnh ngắt vang lên. Đồn ghế dưới chân của Leo và Lix đã muốn bị xô đẩy treo người. Bùm, tiếng nổ vang dội một phương trời. Bụi khói bay mù mịt, đội quân tinh nhuệ văng xác hơn chục người vội vã rút súng. Ném đi, Mộc Trà dẫn theo hàng trăm Omega tưởng đã chết từ lâu. Cộng theo hàng ngàn nô lệ Beta nơi các nhà xưởng liều chết tiến ném những quả bom tự chế lên hàng rào Alpha tinh nhuệ. Leo, Leo, Leo, giải phóng nô lệ, giải phóng Omega, tầng lớp bần cùng nhất trong xã hội chịu dày vò ngần ấy năm cũng đã chịu đủ khốn cùng. Một khắc này như được tiếp thêm sức mạnh, hòa vào dòng người kia ùn ùn xô đẩy phá tan đi hàng rào. Vây chặt lấy những tên Alpha to khỏe, liên tiếp vùng lên đấm đá. Tiếng súng vang lên không cản nổi họ, tiếng roi quật nát thịt ra không cản nổi họ. Bắt lấy lão ta, bắt lấy chủ tước gầm lên một tiếng, lan tỏa phơ mần chấn trụ. Có là gì đâu, đau đớn, đói khát, hèn hạ, trà đạp. Tất cả giờ đây như một cơn bão cát quét tới, phơ mần cũng chỉ là thứ dư thừa. Chủ tước dùng hết sức mạnh Alpha của mình, nhưng cũng không thể nào đấu lại được 10, 20, 30, 50 nô lệ đang cuồng dại kia. Một kẻ trong hỗn loạn xiên tới vài nhát dao chí mạng. Phập, máu lênh láng, trên ngực trên cổ chủ tước kéo ra thành vệt dài. Nhức nhối, đôi mắt bắt đầu phủ đầy bóng tối kia, là hình ảnh của một đứa bé nhỏ mang trên mình màu tóc xám bạc lúc lắc tay. Cha, Leo giỏi không, cha, đôi mắt của sói bạc ai oán nhìn tới đêm hôm ấy. Ta, sai rồi sao, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. 3 tháng sau, Leo nhận danh vị chủ tước lần đầu tiên trong hàng trăm năm, một Omega mang thân phận thấp hèn nhất nô lệ được phong xưng thành bạn đời của chủ tước. Hàng loạt quy định mới được thiết lập lại. Alpha không được phép chối bỏ mầm mống của mình, Omega được phép đi, Cốc Truyện Audio.com, học ở trường riêng, nô lệ Omega được phép từ chối tiếp khách và chuyển đi làm tại nhà xưởng. Ranh giới giữa Alpha, Beta, Omega được rút ngắn, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Là một buổi chiều hoàng hôn vừa tắt, Hàn đưa tay du nhẹ bọc ối kia trong chiếc nôi ủ vị ca cao xanh thẳm. Đứa bé qua lớp màng như cảm nhận được nghịch ngợm vươn ngón tay xinh chạm khẽ. Hàn mỉm cười, cũng, gần tới ngày sinh rồi, tuy ta không thể tự mình cảm nhận được từng cơn đạp của con khi chào đời, nhưng tình yêu này chính là không thay đổi. Leo chậm rãi bước lại, phủ lên vai Hàn một cái ôm, đưa ngón tay cùng tới chọc lên màng ối kia một cái. Hàn lập tức nhíu mày, bắt lấy sải tay dài. Leo, người làm gì vậy, đáng ra ta không nên cứu nó, người xem, ngày ngày giờ giờ đều ngồi đây nhìn nó. Vết thương của ta cũng không màng tới. Người, được rồi, chỉ là ta ghen với nó thôi, được chưa? Hàn như suy nghĩ gì? Gần, 3 tháng rồi, tuyến thể vương hương, chậm rãi đứng dậy, đưa tay chạm mở lên từng cúc áo phẳng phiu kia. Vậy, để ta xem vết thương trên ngực người. Đỡ hơn chưa? Leo liếm môi một cái. Mùi dụ dẫn lại sâu đậm thêm một chút, 2-3 liền cởi sạch áo của chính mình, bắt lấy đôi môi Hàn, hôn lên một cái, đầu lưỡi mới giò vào một nửa, hạ thân cũng mới chỉ dục dịch đứng lên. Lách tách, Hàn vội vàng ngoảnh lại, màng ối nhỏ chờ mình thật mạnh, vẩy chút nước sánh bắn ra ngoài. Gạch nối, đẩy người Leo ra khỏi ôm bập lấy thành nôi. Con có sao không? Leo Trưng Hừng, tên nhóc kia có tin ta xé màng lôi ngươi ra không? Hàn hốt hoảng, leo, hắn cựa rất mạnh, lách tách, lại thêm một vũng xanh sánh đầy khỏi nôi. Hàn vội vàng đưa tay đón lấy, Leo cũng gần như thụp xuống bên cạnh, màng nhỏ kéo ra, một mái tóc màu xanh biếc y như màu nước kia tơ mỏng, ướt át dương đôi mắt nâu nhạt bật khóc. Sinh rồi, ta được làm cha rồi. Một Leo sung sướng đến hét lên như một đứa trẻ con. Một Hàn ngập sâu trong hạnh phúc vuốt ve làn tơ nhỏ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Vài ngày sau, tại sao tóc nó lại màu xanh? Bởi vì, ngâm lâu trong máu của ta sao? Nó không đẹp trai bằng ta đâu. Hàn, ngươi nhìn ta một lát có được không? Hàn khẽ hôn lên mái tóc kia gọi tên cậu bé nhỏ. Blue, Leo bực bội quá, mò tay xuống dưới quần Hàn, vuốt vuốt dương vi ti nhỏ. Hàn gần như giật bắn cả mình, không tin nổi. Leo cười gian xảo, liếm một cái lên gáy Hàn, lặng lẽ tỏa pheromone kích tình. Xin không được thì đành phải tự kiếm ăn thôi. Ca cao vương vất đầu cỏ tươi. Dương vi ti nhỏ dần cứng lên, hậu huyệt thấm ra một mảng ướt lớn. Leo nhìn kẻ tình địch mút núm vú giả ngủ say sưa. Lòng thầm bĩu môi đắc thắng. Ta có núm vú thật để dùng. Ngươi nằm mơ đi, nói rồi chẳng ngoan ngoãn gì, nhằm hai hạt đỏ hồng trước ngực Hàn, mút tới. Ngon lành, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Nhà riêng của Lâm Hải. Hai đứa trẻ Alpha đứng sóng bên, liên tục nhắc nhở. Cha Lix đã đứng chờ ngoài cửa suốt mấy tiếng rồi. Đúng vậy, cha của tụi con thật tội nghiệp. Lâm Hải chau mày giận dữ nhìn hai đứa trẻ đã cao gần bằng mình. Ai cho các ngươi tự tiện gọi hắn là cha, thì đúng rồi còn gì nữa. Chúng ta là con của thống lĩnh Lix, người không thể phủ nhận được. Ta, cha Lâm Hải, người phải mau ra xem, gió cát ngoài kia rất nóng. Nếu còn đứng phơi nữa, cha Lix nhất định chết khô. Lâm Hải còn định quay đi. Ngô, góc chuyện audio.com, Lân và Ngô Long liền một chân một tay thò tay vào túi Lâm Hải, rút bật ra chùm chìa khóa. Lâm Hải cứng người, các người làm gì vậy? Chúng con ra đón cha vào. Gạch nối, này, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lix được hai đứa trẻ vừa mời vừa kéo vừa đẩy vào tận gian trong. Còn cẩn thận mà khóa trái cửa bên ngoài dùm cho. Cạch, Lâm Hải nghe tiếng khóa giận tới tím cả mặt, giọng điệu không chút khách khí. Ngươi đến đây làm gì? Ta mang kẹo ngọt tới cho ngươi. Ta đâu phải trẻ con. Giây phút như ngưng lại, yên lặng tới xót xa. Lix gượng giọng, Lâm Hải, đã qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn hận ta. Ta, câu nói dừng lại một nửa. Trên gương mặt kia một đường sẹo lớn, không muốn nhìn cũng không được. Không muốn thấy cũng không được. Trái tim trống rỗng kia đập một nhịp hẫng lớn. Lâm Hải có vô tình hay không, cũng nghe được từ miệng của Mộc Trà. Lix đã bị thương rất nhiều. Kia, hẳn là vết sẹo trong cuộc bạo loạn ngày đó mà tạo thành. Cuộc chiến giành lấy sự bình ổn cho những Omega như cậu. Ngươi, làm sao, còn đau hay không? Lix tiến thêm vài bước, đôi mắt tràn ngập xúc cảm ôm chầm cả người Lâm Hải vào lòng. Mãi một lúc mới có thể cất được chất giọng khàn đặc. Lâm Hải, ta rất nhớ ngươi. Gạch nối, mùi kẹo ngọt bùng cháy, khe hở của chút cửa, hai tên nhóc giòm trộm vào trong cũng như thế mà bị bịt kín hết. Mùi tuyết tan giữa trời bão cát, đâu đó, vảng vất, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng gạch chéo bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Hoàn chính chuyện giấu bé chuyện 8 ABO nô lệ giấu lớn. Không ngốc xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã theo dõi nô lệ. Cũng như đã ủng hộ các chuyện khác của mình. Tất cả 8 chuyện và một fanfic đều do mình tự viết. Không phải bản dịch, không phải bản edit, một máy thí nho nhỏ dành cho mọi người. Khi đọc bất kể chuyện nào của không ngốc vui lòng đọc chậm lại một chút. Mạch cảm sẽ tốt và thấm hơn rất nhiều. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phù tâm sự một chút nha. Thực sự khi tất cả chuyện của mình được đưa trên chuôn phao có sự đồng ý của mình. Thì mình đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Và khi cả 9 phần 9 chuyện đều nổi hot thì mình gần như bật khóc lên vậy. Nó không chỉ thể hiện được sự cố gắng của mình trong suốt gần một năm qua, mà còn thể hiện được rằng mọi người đã thực sự dành cho Đam Việt Ngòi Bút Việt một chỗ đứng nhỏ nhoi trong lòng. Mình rất mong sẽ có một ngày Đam Việt có thể đến được với mọi người rộng rãi hơn, gần gũi hơn. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Cách chương.